Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 532. Cẩm Ngu một thân mặc lễ phục, đội mũ phương trùm khăn, ngồi xe cả một ngày khiến cơ thể dần kiệt sức. Đại Mạt giúp nàng ta cởi bỏ bộ lễ phục vừa dày vừa nặng ra. Cử động một chút tứ chi đã cứng đờ rồi bước vào bồn tắm. Dòng nước ấm nóng bao quanh cơ thể khiến nàng ta khẽ thở dài một tiếng. Ở trước ngực có một miếng hổ phách màu vàng. Gặp làn nước ấm lại càng khiến nó trở nên sáng và trong suốt. Cẩm Ngu giơ tay cầm lấy miếng hổ phách. Nheo mắt lại hừ lạnh một tiếng. Lãnh băng cơ 5 lần 7 lượt tấn công khiến nàng ta đến cả không kịp thở. Đôi mắt còn chưa phục hồi đã bị đưa tới thượng kinh. May mà nàng ta vẫn còn giữ lại một mảnh quái thú. Chỉ cần luyện được nhiếp hồn thuật là đã có thể phòng thân. Sớm muộn cũng sẽ quay trở lại. Cửa phòng bị người ở bên ngoài thô lỗ đạp tung ra. Am Đạt Vương Tử đứng ở ngoài mang theo hơi lạnh cùng tới. Dịch quán này quả thật quá sơ sài. Ngay đến cả một tấm bình phong cũng không có. Cửa phòng bị mở ra. Mấy tên thị vệ canh gác đứng bên ngoài chỉ cần quay đầu lại là có thể thấy hết cảnh tượng bên trong. Nàng ta và Đại Mạt cùng hét lên một tiếng. Đại Mạt phản ứng nhanh hơn. Vội vàng chạy tới che đi tầm nhìn bên ngoài. Am Đạt Vương Tử, ngài và quận chúa vẫn chưa thành thân mà đã trực tiếp xông vào như vậy. E là không phải lắm. Am Đạt Vương Tử duỗi chân bước vào trong phòng. Nhìn Đại Mạt rồi xua tay. Cút ra ngoài. Cẩm Ngu chìm trong nước có chút lo sợ. Nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tôn nghiêm của mình. Người nên đi ra ngoài là ngươi đó. Am Đạt Vương Tử cười lạnh một tiếng. Vẫn nghĩ bản thân mình là quận chúa cao cao tại thượng ở Trường An à. Từ giờ trở đi, nàng là con tin ở Mạc Bắc của Trường An. Là nô lệ của bản vương. Lời nói cùng thái độ này, hoàn toàn khác xa so với vẻ ngoài lịch thiệp nho nhã của ông ta khi còn ở Trường An. Cả cơ thể đang chìm trong nước của Cẩm Ngu bắt đầu run lên. Ta mãi mãi là quận chúa của Trường An. Ngươi dám vô lễ sao? Am Đạt Vương Tử không thèm để ý nàng ta nữa mà bước tới trước đống y phục Cẩm Ngu vừa cởi ra. Lật qua lật lại tìm. Cẩm Ngu trơ mắt nhìn ông ta. Ngươi làm gì vậy? Am Đạt Vương Tử lôi ra từ trong vạt áo thánh chỉ cho phép thông thương mà hoàng đế giao cho nàng ta. Trực tiếp mở ra xem. Nhưng ngay sau đó đôi lông mày cau lại. Biểu cảm trên mặt cũng thay đổi. Đây là thánh chỉ mà hoàng đế giao cho nàng. Chẳng nó thì sao? Hoàng thượng dặn dò. Đợi khi tới Mạc Bắc ta phải đích thân giao nó lên cho vương thượng. Mà giờ ngươi lại tự ý mở nó ra xem. Trên trán Am Đạt Vương Tử nổi đầy gân xanh. Nghiến răng nói. Dám lừa bản vương à? Nói là mở cửa ở Thương Môn Quan. Sao giờ lại là Thiết Xuyên? Hoàng đế nói, Thương Môn Quan nằm ở phương Bắc, đường đi gập ghềnh lại vắng vẻ, nhiều sa mạc, không thuận tiện để buôn bán qua đó. Vì để bày tỏ thành ý của Trường An chúng ta nên người đã mở rộng thêm Thiết Xuyên. Như vậy hai bên đều buôn bán thuận lợi, vùng đất dồi dào mới là vùng đất tốt để thông thương hàng hóa. Am Đạt Vương từ giờ mới hiểu ra, hoàn toàn đã bị lừa gạt. Đúng là rổ tre không đựng được nước sôi hỏng bỏng không? Mà không, đến cả rổ tre còn không có. Ông ta tức giận bước tới trước bồn tắm. Đại Mạt ra sức chắn trước bảo vệ chủ nhân. Cách chương.